hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 67, ta cùng trí chướng không cách nào câu thông. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không thời gian, Cố Vân Tịch cự tuyệt tương đối dứt khoát, cơ hồ không có nửa điểm mà do dự. Trong nháy mắt trên bàn ba người toàn đều sững sốt. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu ban đầu là sợ Run Lăng cùng Dương Lộ lại nói ra những lời này đi theo là sợ Run Lăng cùng Cố Vân Tịch lại cự tuyệt nhanh. Như vậy, mà Dương Lộ chính là sắc mặt cứng đờ. Nàng cũng không nghĩ tới. Cố Vân Tịch sẽ cân nhắc đều không cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt. Đây cũng quá không cho nàng mặt mũi. Dương Lộ từ trước lá gan rất nhỏ. Ai cũng không dám đắc tội. Nhưng là gần đây từ tiếp xúc Lưu Huy liền cảm giác tương lai mình là thiếu phu nhân nhà giàu có. Cho nên mất hứng liền trực tiếp biểu hiện ra. Không vui nói. Vân Tịch, ngươi tại sao không đáp ứng? Cho bổ túc ta đối với ngươi mà nói là chuyện rất đơn giản. Ta cho ngươi tiền lương. Đây chính là tránh tránh đương đương tiền. So với ngươi đi ra ngoài kiếm những tiền kia tốt hơn nhiều chứ. Lương Đầu lúc này liền cau mày. Tương Hân Lôi tính khí muốn bạo một chút cả giận nói. Ngươi có ý gì? Nói rất hay giống như Vân Tịch đi ra ngoài kiếm thì không phải là đang lúc tiền tựa như. Hơn nữa khẩu khí này, thật giống như còn cùng bố thí vậy trước kia thật đúng là không nhìn ra Dương Lộ nguyên lai là người như vậy. Dương Lộ bĩu môi một cái, ta nói đúng sự thật, ngươi, Tương Hân Lôi còn phải nói lại bị Cố Vân Tịch kéo lại. Dương Lộ nói những lời đó, Cố Vân Tịch sau khi nghe, một chút phản ứng cũng không có, từ đầu tới đuôi, cô sắc mặt cũng không có nửa phần kinh ngạc hoặc là sinh khí. Kiếp trước cô cùng Dương Lộ không có gì đồng thời xuất hiện đối với cô bé này cũng không có ấn tượng gì. Nhưng là từ lần trước ở rạp chiếu phim thấy nàng sau. Cố Vân Tịch trong lòng cũng đã có dự cảm xấu. Cố Vân Tịch vừa ăn cơm, một bên nhàn nhạt nói. Ta khuyên ngươi hay là khiêm tốn một chút mà. So sánh với ta, ngươi như vậy mới dễ dàng hơn để cho người tin tưởng. Ngươi tiền lai lịch bất chính, ngươi. Dương Lộ nhất thời trợn to mắt, ngay sau đó sâu trong nội tâm kia cổ mạnh đè xuống tức giận liền tuôn ra ngoài. Cố Vân Tịch, tiền ta là bạn trai ta cho ta, ta năm nay 18 tuổi, cũng có thể kết hôn rồi. Ta nói yêu thương, tựa hồ không cái gì không đúng, hoa tiền bạn trai ta lẽ bất gì bất dịch. Cố Vân Tịch cúi đầu ăn cơm, sắc mặt như cũ trong trẻo lạnh lùng. Là bạn trai, mình biết là được, bất kể là có phải hay không thật bạn trai đều sẽ có người không tin dẫu sao cùng phù thiếu nói yêu thương còn nhiều mà. Cuối cùng có thể kết hôn có mấy cái, còn nữa trên cái thế giới này, so với ngươi thân phận cao quý quá nhiều người luôn có như vậy những người này. Bất kể ngươi thiệt giả, bọn họ cũng sẽ cho rằng, ngươi bất quá chỉ là nuôi đồ chơi người ta, vui đùa một chút mà thôi. Người im miệng, Dương Lộ đỏ lên vì tức mắt, Cố Vân Tịch nhàn nhạt nhấp một hớp thang, mở miệng nói, chờ tới trêu chọc ta, ta dĩ nhiên là ngậm miệng, liên quan tới chuyện bổ túc, trường học mỗi một cuối tuần mỗi một buổi tự học tối. Đều có thầy chuyên môn bổ túc, người muốn nói thành tích cao, ở nhiều trường học chút giờ học là được, thầy so với ta chuyên nghiệp nhiều, ta người này, tính tình tương đối gấp. Suy tính tốc độ tương đối mau, không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai thả chậm tốc độ dạy người khác. Y nói đối mặt trí chướng, ta không cách nào câu thông. Dương Lộ khí một tấm hóa thành trang mặt thiếu chút nữa vặn vẹo. Tương Hân Lôi ở một bên nhìn ánh mắt tỏa sáng. Hoa tác, Vân Tịch ngươi thật lợi hại. Đoạn thời gian gần nhất, cô thích nhất nhìn Vân Tịch chỉnh người liễu cáp cáp cáp cáp. Cố Vân Tịch cho dù đang nói chuyện, tốc độ ăn cơm cũng không chậm xuống, chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi. Cô kết thúc bữa ăn mình trước, đứng dậy rời đi, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu cũng ăn xong hết rồi. Vội vàng lột hai cái cơm cũng chạy theo, trên bàn cơm Dương Lộ những món ăn kia, các nàng một đũa đều không động. Dương Lộ một người ngồi ở chỗ đó, xanh cả mặt, cáp cáp cáp cáp Vân Tịch. Ngươi thật lợi hại cáp cáp cáp cáp, Ngoài phòng ăn, Tương Hân lôi ôm cánh tay Cố Vân Tịch, cười hoa chi loạn chiến. Lương Đầu ôm Cố Vân Tịch một cánh tay khác trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Vân Tịch, ngươi mới vừa rồi quả thật quá đẹp trai. Nếu là ta mới vừa những lời đó, phỏng đoán cũng ngại nói cửa ra. Căn bản là không phản ứng kịp. Tính tình của cô tương đối ôn hòa. Người khác không đem cô đắc tội chết. Nàng cô đúng là xin lỗi đối với người nhà nói ra nặng lời. Tương Hân lôi trợn mắt nhìn Lương Đầu một cái. Mặt đầy hận thiết bất thành cương. Người kia tính tình, chính là quá mềm nhũn liễu. Đối đãi cái loại đó không biết trời cao đất rộng người đến lượt hung hãn đổi trở về. Nói xong Tương Hân lôi còn mặt đầy cảm khái. Ai nha không nhìn ra à, cái này Dương Lộ lại là người như vậy. Từ trước nha đầu này khôn khéo à, mặc dù thận trọng có chút không đòi vui có chút không phóng khoáng. Nhưng là cũng so với bây giờ bộ dáng kia nhìn thuận mắt hơn. Nộp người bạn trai, liền không biết trời cao đất rộng. Chạc chạc, Cố Vân Tịch cười một tiếng không lên tiếng. Thật ra thì Dương Lộ kia tính tình, cô đại khái có thể hiểu được tại sao. Bất quá tốt nhất chờ tới trêu chọc cô, nếu không, cô là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Cô Cố Vân Tịch kiếp trước thù dai, kiếp này như cũ như vậy. Tuy nói Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, nhưng cũng phải xem là dạng gì tiểu nhân. Dương Lộ như vậy, bất quá chỉ là không biết trời cao đất rộng nhảy lương tiểu sửu. Cô bóp chết nàng so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Thứ người như vậy, nếu như cô còn phải dễ dàng tha thứ vậy đời này cô dứt khoát đi ngay làm bị tức bọc. Ba người đang chuẩn bị trở về phòng học, đúng lúc thấy phía trước Tần Mạc, hắn thật giống như có chút không đúng, mềm nhũn cả người cứ như vậy té xuống. Cách chương.